Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 49, Hát Hôm Chiến. Ngọn lửa cùng U Linh, thành phố Hát Hôm Gym bên trong, Nao cùng Cynthia Trạm đang đối chiến sân bãi một mặt, mà ở tại bọn hắn đối diện nhưng là Hát Hôm Gym đạo quán người huấn luyện. Đồng thời cũng là Sino khu vực đứng trên tất cả phối hợp người huấn luyện Fantina. Trọng tài vào lúc này đi tới đối với chiến trường chính là trên trung ương đường biên. Cùng lúc đó, Fantina tao nhã nở nụ cười. Hướng về Nao nói rằng, ở tháp Los huấn luyện xem ra rất có hiệu quả a. Cái này lời nói ta cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng, ta gặp tận lực đánh bại ngươi. Nao thản nhiên nói. Nói, một viên Pokebo chính là xuất hiện ở trên tay của hắn. Vào lúc này, trước đứng ở Nao bên người Cynthia cũng là chậm rãi lui về phía sau. Đứng ở mình không sau cách đó không xa. Cặp kia thật lòng đôi mắt đẹp nhìn kỹ Nao bóng lưng. Chính là muốn như vậy a. Để ta đến xem thử ngươi hoa lệ chiến đấu đi. Fantina nở nụ cười, màu tím quần bào vung một cái. Một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trên tay của nàng. Hiện tại bắt đầu, tiến hành Hát Hôm Gym đạo quán người huấn luyện Fantina tiểu thư cùng đến từ thành phố Raven. Nào tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương toàn bộ ba con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Mặt khác, ở lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu bên trong. Chỉ có thân là người khiêu chiến nào mới nắm giữ ở trong chiến đấu trao đổi Pokemon quyền lợi. Đạo quán người huấn luyện thì lại không có. Vị này dài đến có chút đẹp đẽ nữ trọng tài vung tay lên bên trong cờ xí. Nghiêm túc hô, như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. Như vậy, ta con thứ nhất, chính là nàng. Đi thôi, Jenga, Fantina quyến rũ nở nụ cười. Trong tay Pokebo chính là bị nàng cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam từ bên trong phóng thích. Chợt một bóng người màu đen chính là nương theo từng trận cười gian thanh xuất hiện ở Fantina trước. Người, Jenga sao? Quả nhiên là cùng giới thiệu thư bên trong nói tới như thế. Hát Hôm Gym đạo quán người huấn luyện là cực kỳ am hiểu U Linh hệ người huấn luyện. Nào phía sau, Cynthia cau mày, lẩm bẩm nói. Dù sao, ở một năm trước, Cynthia khiêu chiến Sino khu vực thời điểm, Hát Hôm Gym còn chưa tồn tại. Vì lẽ đó, nàng cũng là không có khiêu chiến quá Fantina. Jenga, xe đầu Pokemon, là Gastly tiến hóa cuối cùng hình. Người sở dĩ lại đột nhiên cảm giác thân thể rét run. Cũng là bởi vì Jenga đem chu vi nhiệt lượng hút đi. Nào xem trong tay Pokédex bên trong đối với Jenga tư liệu. Cũng là không do dự cầm trong tay cái viên này Pokebo trực tiếp vứt ra. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. La Vesta, liền quyết định là ngươi. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Sau đó, La Vesta thân thể xinh xắn cũng là nằm dạp đang đối chiến sân bãi trên. Lẳng lặng nhìn Jenga. Không có một chút nào động tác. La Vesta, Anova khu vực Pokemon A. Để ta đến xem thử đi. Người La Vesta thực lực. Đối với La Vesta loại này tương lai hầu như là vô hạn quang minh Pokemon. Nàng lại làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. La Vesta, Flame Shark, nào vung tay lên. Thản nhiên nói. Mà theo nào dứt tiếng. Trước kia cực kỳ yên tĩnh La Vesta chính là trong nháy mắt bạo động lên. Thân thể của hắn bên trên cái bọc cực kỳ nồng nặc ngọn lửa. Lấy một loại khiến người ta cực kỳ giật mình tốc độ hướng về cách đó không xa Jenga trùng tập mà đi. Jenga, tách ra sau khi sử dụng xe đầu bô. Fantina vung tay lên, vung một cái quần. Động tác thật giống như là đang khiêu vũ bình thường nói rằng. Mà chỉ thị của nàng cũng là đúng lúc truyền tới Jenga trong tai. Cười gian một tiếng, Jenga tròn tròn thân thể cũng là cấp tốc lẻn vào trong bóng tối. Động tác này cũng là để La Vesta Flame Shark không có trong số mệnh Jenga. Trên người ngọn lửa tản đi, La Vesta cực kỳ bình tĩnh rơi xuống đối với chiến trường chính là. Tựa hồ căn bản là không thèm để ý trước chính mình thất bại. Mà liền ở La Vesta rơi xuống mặt đất thời điểm. Một viên ngăm đen xe đầu bô chính là xuyên qua rồi không gian. Hướng về La Vesta cấp tốc kéo tới. Protect, nào thản nhiên nói. La Vesta thân thể cũng không nhúc nhích. Đối mặt hướng về hắn thân thể mà đến xe đầu bô. Một tầng màu xanh nhạt màng bảo vệ cũng là trực tiếp bao trùm ở trên người hắn. Vào lúc này, xe đầu bô cũng là trong số mệnh. Thế nhưng bởi vì Protect tuyệt chiêu nguyên nhân, La Vesta cũng là không có bị thương tổn. Rất đúng lúc Protect. Như vậy, Jenga tiếp tục ẩn giấu ở trong bóng tối. Fantina nở nụ cười, nói, không có tác dụng a. Nào thản nhiên nói, La Vesta, Bacbas, vào lúc này, chạm sau lưng Nào Cynthia cũng là nở nụ cười. Xác thực, bình thường Pokemon xác thực là không cách nào nhìn thấy lẻn vào trong bóng tối Jenga. Thế nhưng, gồm cả trùng hệ cùng hệ hỏa La Vesta nhưng là có thể làm được. Không có sai, vậy thì là Bacbas. Nguy rồi, Fantina cũng là cảm thấy không ổn. Vội vã hô, Jenga, chạy mau, thoát được sao? Nào nở nụ cười, thản nhiên nói, vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên. La Vesta Bacbas cũng là bắt đầu quán triệt vùng không gian này mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau đó, liền sau lưng La Vesta cách đó không xa, Jenga ôm đầu, thống khổ hiện ra, Flame Shark, Nào thản nhiên nói, Curse, Fantina lớn tiếng hô, cũng là rơi xuống một cái cực kỳ quyết tuyệt chỉ lệnh. La Vesta thân thể lần thứ hai đầy dẫy ngọn lửa, Flame Shark lại một lần nữa hướng về Jenga trùng tập mà đi. Lần này tốc độ so với trước Flame Shark tốc độ. Không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn. Thế nhưng, đang đối mặt loại này Flame Shark bên dưới. Trước kia cực kỳ thống khổ Jenga trên mặt nhưng là hiện lên một vệt cực kỳ gian trá nụ cười. Sau đó, một loại năng lượng từ trong cơ thể hắn cấp tốc xuất hiện. Sau đó trực tiếp bao trùm ở chính đang sử dụng Flame Shark La Vesta trên người. Cũng chính là vào lúc này. Jenga nụ cười trên mặt cũng là lần thứ hai bị thống khổ thay thế. Mà lần này thống khổ, mang theo cho Jenga xa xa không phải trước Bacbas đơn giản như vậy. La Vesta Flame Shark tinh chuẩn không có sai sót trong số mệnh Jenga thân thể. Mà Jenga tại đây loại mãnh liệt taco bên dưới, cũng là trực tiếp bay ngược mà ra. Cuối cùng là tầng tầng té xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. Đánh bại Jenga, giải trừ ngọn lửa La Vesta cũng là rơi xuống đất trên. Có điều vừa lúc đó, một luồng năng lượng màu đen nhưng là đột nhiên ở La Vesta trên thân thể lẩn trốn mà qua. Vào lúc này, La Vesta thể lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Trên mặt thống khổ cũng là không che giấu nổi. Cất tiệt chiêu sao? Chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói. Bất chi bất giác, lông mày của hắn cũng là cau lên đến. Jenga mất đi năng lực chiến đấu. La Vesta thắng lợi. Vị kia nữ trọng tài vung tay lên bên trong cờ xí. Lớn tiếng hô. Trở về đi. Jenga. Ngươi làm đã rất tốt. Fantina cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó cũng là thu hồi Jenga. Thì thào nói. Ngươi cống hiến ta sẽ không để cho ngươi uổng phí. Cất tuyệt chiêu A. Đúng là rất khủng bố tuyệt chiêu A. Cynthia cũng là cau mày. Lẩm bẩm nói, lần này, La Vesta tình cảnh kỳ thực cũng rất nguy hiểm a. Không thể lại để La Vesta đi ra đối chiến. Trở về đi, La Vesta, ngươi làm rất tốt. Quả nhiên cùng Cynthia suy đoán như thế. Nào trải qua quyết định cũng là thu hồi người bị curse La Vesta. Lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Nào, đây chính là ta con thứ hai. Đi thôi, Dusclops. Fantina lần thứ hai quyến rũ nở nụ cười. Trong tay Pokeball cũng là bị nàng cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống giữa không trung. Sau đó chỉ có một con mắt Pokemon chính là xuất hiện ở nao tầm nhìn bên trong. Lần này là Dusclops sao? Cynthia lẩm bẩm nói. Dusclops, beacon Pokemon. Trong cơ thể có người nói chẳng có cái gì cả. có thể hướng về hố đen như vậy hút vào vạn vật, bị hút vào đồ vật, cũng là vĩnh viễn không cách nào hoàn nguyên. Nào Pokédex trên, âm thanh như máy móc phát sinh như vậy giới thiệu. Dusclop lời nói, vậy ta liền sử dụng này một con. Nào nở nụ cười, trong tay Pokébo lần thứ hai tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Liền quyết định là ngươi. Chim cha, Cynthia sững sờ, chợt nở nụ cười. Chính là không tiếp tục nói nữa. Hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên chim cha hướng về cách đó không xa Dusclop tràn ngập. Đấu trí hô. Vào lúc này, ở chim cha cái mông trên ngọn lửa cũng là càng mãnh liệt lên. Dusclop, xe đầu pan, Fantina nở nụ cười, trực tiếp dưới lớn hơn chỉ lệnh. Flamethrower, bởi vì xe đầu pan giống như Magic Clip, là thuộc về nhất định sẽ trong số mệnh tuyệt chiêu. Vì lẽ đó, nào cũng là không có dự định để chim cha làm cái gì vô vị động tác né tránh. Đúng là trực tiếp hạ lệnh, nói rằng. Hai cái thất vọng nắm đấm màu đen cùng một đạo cực kỳ trắng kiện cột lửa trực tiếp va chạm. Nhưng mà sau đó phát sinh nổ tung. Không thể nào. Loại này flamethrower làm sao có khả năng sẽ là chim cha flamethrower. Fantina cả kinh. Lẩm bẩm nói. Giật mình đi. Lúc đó ta cũng là sợ hết hồn. Cynthia cũng là đem Fantina vẻ khiếp sợ xem ở trong mắt. Vào lúc này. Nàng cũng là ở trong lòng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, này con chim cha đúng là dựa vào chính mình một mình trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện a. Trình độ như thế này flamethrower coi như là cùng cái kia Oba con kia Infernape flamethrower so với. Cũng là không kém là bao nhiêu. Một con chim cha là có thể trưởng thành đến mức độ này. Bởi vậy có thể thấy được hắn là đột phá bao nhiêu lần cực hạn a. Nổ tung sản sinh sương mù dày che khuất nào cùng Fantina tầm mắt. Thế nhưng, vào lúc này, nào cùng Fantina không giống nhau. Dưới tình huống này, hắn vẫn có thể để cho chim cha phát động tấn công. Xe đầu clo, nào thản nhiên nói. Fantina nhìn này nồng nặc khói thuốc. Lông mày cũng là hơi nhíu lên. Sau đó, nàng chính là hướng về Dusclop lớn tiếng hô. Cẩn trọng một chút. Dusclop, chấm ngoặc kép, thế nhưng, Fantina cái cuối cùng âm còn chưa rơi xuống. Trong khói mù, Dusclop thân thể chính là trực tiếp bay ngược mà ra, trực tiếp tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Sau đó, nào âm thanh chính là lần thứ hai vang lên. Flame Wheel, màu xám đen nồng nặc khói thuốc từ từ bị lóng lánh ánh lửa vây quanh. Sau đó, ngọn lửa này xua tan nồng nặc. Hừng hực ngọn lửa hừng hực cũng là bắt đầu tại đây cái đối với chiến trường chính là trên khuếch. Tán ra đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.